Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499 bom. Một người khác đầu tiên là sửng sốt, đi theo mỉa mai cười, lập tức liền phải đi gặp Diêm Vương, làm nàng đắc ý một hồi cũng không có gì. Đại tiểu thư là nói qua đối phương âm hiểm xảo trá có điểm năng lực. Nhưng mặc dù là ma tu, ở môn người trong làm bom hạ cũng mơ tưởng chạy thoát. Vì thế ánh mắt đi theo nhìn về phía một cái khác khu vực. Ở nơi đó một chiếc màu trắng xe taxi chính ngừng ở đất trống thượng. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong xe một bóng hình đang ở dãy giụa. Cứu mạng, có hay không người? Tiếng gọi ấy ầm ĩ từ bên trong xe truyền đến. Lúc này Cố Quân đang bị trói chặt tay chân ném ở phía sau tòa. Hắn trước mặt một đống tế quản giống nhau đồ vật quay chung quanh ở bên trong xe trên vách. Đem hắn toàn bộ xe tòa vây quanh ở trung gian. Cố Quân này sẽ đã tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng. Hắn nào biết mua cái đồ vật đều có thể bị người bắt đi. Hơn nữa chảo người của hắn sức lực đại kinh người. Rõ ràng năng lực của hắn đối phó bọn họ cái loại này thể trạng 4-5 cái đều được. Nhưng vừa rồi không đến mấy chiêu đã bị người bắt lấy. Nói thật, cho tới bây giờ hắn còn không có phản quá thần tới. Trong lòng toàn bộ đều là nghi vấn. Tỉ như những cái đó rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn bắt chính mình? Còn có hắn trên người bom không phải là thật sự đi. Chỉ là đừng nói tìm người hỏi. Từ hắn tới nơi này, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Như vậy tưởng tượng Cố Quân lại hô lên. Có hay không người, cựu, gì, Tô Linh, nguyên bản đã tuyệt vọng. Cố Quân vô tình nhìn đến nơi xa đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Còn tưởng rằng là ảo giác. Hắn chừng mắt nhìn về phía trước, lần này rốt cuộc thấy rõ ràng, thật sự không phải ảo giác, đi tới chính là Tô Linh. Loảng xoảng, cửa xe theo sau bị mạnh mẽ kéo ra, ngoài cửa đứng chính là Tô Linh. Cố Quân dương miệng nhìn nàng, thấy nàng nhấc chân liền phải đi lên, tức khắc nóng nảy, đừng đi lên, bọn họ ở ta trên người trang bom. Này xe thượng cũng có, Cố Quân là sợ chết, nhưng là lại cũng không phải cái loại này một sợ hãi liền cái gì đều sẽ không tự hỏi người. Mấy năm nay hắn thấy nhiều tương tự tình cảnh, tư tưởng đã sớm thành thục rất nhiều. Từ Tô Linh đơn độc xuất hiện ở chỗ này, Cố Quân liền đoán được chuyện này có cái gì nội tình. Nhưng mặc kệ là cái gì, ở nguy hiểm còn không có giải trừ thời điểm, chính mình nếu là không cẩn thận chết liền tính, cũng đừng nhiều đáp một cái. Chỉ tiếc hắn nói trừ bỏ làm Tô Linh bước chân dừng một chút lại không có thể ngăn cản nàng. Tô Linh nhấc chân bước lên hậu tòa, nhìn sốt ruột nhìn chằm chằm nàng Cố Quân, tầm mắt thả xuống ở hắn bên hông cột lấy bom. Mặt trên không có lượng đèn xem ra không phải tính giờ. Tô Linh duỗi tay qua đi. Cố Quân theo bản năng né tránh. Kinh tủng nhìn nàng. Tô Linh, ngươi tới ta là rất cảm động. Nhưng là hiện tại không phải chơi thời điểm. Phía trước kia hai người nói. Này bom một chạm vào liền phá. Ta còn không nghĩ nhanh như vậy chết a, một chạm vào liền tạc. Tô Linh nhướng mày, bên kia Cố Quân vừa mới gật đầu, nàng tay đã là duỗi qua đi, hơn nữa túm chặt cái kia bô môn sơ Cố Quân, ngoặc kép, 1 giây, 2 giây, 5 giây, thùng xe nội một mảnh yên tĩnh, đã nhắm mắt lại chờ chết. Cố Quân kỳ dị phát hiện không vang, còn chưa cao hứng. Liền nghe được Tô Linh kia hơi mang cảm thán thanh âm truyền đến. Không tạc đâu. Cố Quân tức khắc tạc mau. Giọng nói của nàng trung tiếc nuối là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hy vọng thật ta không thành? Không chờ Cố Quân Tùng một hơi, nhìn chằm chằm bom Tô Linh, biểu tình có biến hóa. Nàng nói tiếp, lần này thật sự muốn tạc. Cái gì? Cố Quân trừng mắt, hiển nhiên không phản ứng lại đây. Tô Linh chỉ vào hắn trên eo bom. Đối phương ngay sau đó nhìn lại, tiếp theo liền biểu tình biến đổi. Vẫn luôn không động tĩnh, bom đột nhiên sáng lên đèn đỏ. Kia đèn đỏ càng lúc càng nhanh, thẳng đến quang mang biến đại. Ở Cố Quân hoảng sợ trong ánh mắt, cùng với một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh, chỉnh chiếc xe bị ánh lửa vây quanh. Phanh, đằng khởi mây lửa đem xe phun ra chừng nửa thước rất cao. Sau đó ở nặng nề ngã xuống. Cũng ở cùng thời gian, xe rơi xuống đất sau, lấy nó vì trung tâm 2 mét khu vực đi theo nổ vang, chôn dấu ở thổ địa, thuốc nổ đem mặt đất xốc ra mấy chục cm độ cao. Ở như vậy liên tiếp không ngừng tiếng vang chung, vẫn luôn nở theo dõi trông được một màn này hai người, mọi người làm càn nở nụ cười. Cái này bất tử cũng chết thấu thấu. Chúng ta chạy nhanh gọi điện thoại cấp đại tiểu thư đi, video chung xe taxi đã nhìn không ra nguyên dạng, mà lửa lớn như cũ hừng hực thiêu đốt, phảng phất đất trống chung có chỉ là một đoàn lửa lớn. Một người khác gật đầu, đại tiểu thư nói muốn tự mình nhìn đến nàng thi cốt, hiện tại vẫn là nóng hổi. Chính nhường một chút nàng kiểm tra và nhận U Linh thôn xóm bên trong. Đường phong tỏa địa vực, tiếng nổ mạnh truyền đến khi bên trong du khách cơ hồ đồng thời nhìn về phía một vị trí. Ở nơi đó, một đoàn so pháo hoa còn muốn sáng lạn ánh lửa bay lên không vọt lên. Hảo không dọa người, nhưng cũng chỉ là nháy mắt kia ánh lửa lại biến mất, vô tung. Vốn tưởng rằng liền như vậy xong rồi, dưới chân rồi lại ầm ầm ầm vang lên chấn động. Nếu không phải trên mặt đất cái gì phản ứng đều không có, bọn họ thậm chí cho rằng thanh âm kia chính là từ dưới chân phát ra. Kia liên miên không dứt thanh âm phảng phất liền ở bên tai, chấn đến người cơ hồ ù tai. Thẳng đến thanh âm đình chỉ, lần đó vang như cũ còn ở, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân còn đang run rẩy. Cùng thời gian, Cố Văn Bác chính mang theo mấy tên thủ hạ chính đi đến cảnh khu. Tiếng nổ mạnh truyền đến khi, hắn ngẩng đầu nhìn ánh lửa phát ra vị trí, sắc mặt chính là biến đổi. Tiếp theo đồng tử hơi co lại, trong miệng đi theo nỉ non, chậm sao? Phía sau mấy người thấy thế ra tiếng hỏi, Cố ca, còn muốn vào đi sao? Đi vào, vừa mới dứt lời, di động đó là vang lên. Hắn ngay sau đó nhìn về phía màn hình, này vừa thấy thật là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tiếp theo đối mấy tên thủ hạ nói, trước đừng đi vào, ta tiếp cái điện thoại, nói cầm di động đi đến bên cạnh tiếp lên. Không biết bên kia là ai, cũng không biết đối phương nói gì đó. Cố Văn Bác vẫn luôn nghe, cuối cùng gật gật đầu. Ân, đã biết, đại treo điện thoại. Cố Văn Bác đứng ở tại chỗ suy tư một hồi, sau đó vẫy tay hô mấy tên thủ hạ. Đi thôi, đi về trước. Mấy người kinh ngạc nhìn lại, chợt hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là tình huống như thế nào. Lại vẫn là đi theo rời đi. Lâm Lộ nghe được di động kẻ thứ ba điện báo nhắc nhở, nhìn đến là ai sau, không kiên nhẫn đối với trong tay nhân đạo, ta nói chuyện của ta chính mình sẽ xử lý, không cần ngươi nhúng tay. Hiện tại ta người đã gọi điện thoại lại đây, chắc là theo kế hoạch diệt trừ nữ nhân kia, cho nên ngươi vẫn là quan tâm chính mình sự đi. Lâm Lộ, lá gan của ngươi càng ngày càng phì. Ân Thiên nguy hiểm thanh âm từ bên kia truyền đến, tuy rằng cách điện thoại, thanh âm kia chung lạnh băng vẫn là truyền tới. Lâm Lộ không tự chủ được dùng mình một cái, lại ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nháy mắt lại đánh đủ tự tin. Ân Thiên, ta biết ngươi vẫn luôn tìm người giám thị ta, nhưng ta sẽ không lại sợ ngươi. Cùng ta kia mấy người chính là ngươi ngươi đi. Lần này động thủ ta cố ý đưa bọn họ ném ra. Ngươi nếu là muốn bọn họ mạng sống cũng đừng can thiệp chuyện của ta. Lần đầu cùng Ân Thiên như vậy đối với tới, Lâm Lộ nhục chí là lúc lại có chút sợ hãi. Nói vừa xong căn bản không dũng khí nghe đối phương hồi phục đã cắt đứt điện thoại. Nàng theo sau hồi bát đã cắt đứt điện thoại. Nghe được bên kia nói nhiệm vụ hoàn thành sau, bên môi lập tức lộ ra một nụ cười. Ta lập tức qua đi. Ngoặc kép, hết chương.